Vô thượng sát thần, chương 2890, vạch mặt, gocchuyenaudio.com, dấu lớn, diệt thần thánh viêm vừa định nổi giận có thể nghe được Tiêu Phàm phía sau câu nói kia trên người cỗ khí thế kia lặng yên biến mất trở nên vô cùng kích động nói. Người bây giờ thực có thể, nhục thân thành đế, đối với ta mà nói đã đủ. Tiêu Phàm trịnh trọng gật đầu, dứt lời, hắn trực tiếp phóng ra bước chân, hướng về hồ nhỏ đi đến. Từng đạo sóng lửa đập vào mặt Tiêu Phàm chỉ cảm thấy trên mặt một trận nóng hổi, toàn thân áo bào lại cũng không chịu nổi cái kia nhiệt độ cao, tất cả đều hóa khí ra. Ở Tiêu Phàm ngoại thân, hiện lên một tầng ngọn lửa màu vàng, trợ giúp Tiêu Phàm chống đối bốn phía hỏa diễm thiêu đốt. Nếu như là nửa năm trước nhục thân, Tiêu Phàm có lẽ đã sớm không chịu nổi, trực tiếp hóa thành cho bụi. Nhưng là dung hợp 12 nguyên khí số về sau Tiêu Phàm nhục thân đã đạt đến đại đế cảnh vô địch cấp độ, cho dù đại đế pháp bảo đoán chừng cũng có thể tiện tay xé rách. Ngọn lửa này mặc dù đáng sợ nhưng còn không làm gì được Tiêu Phàm. Hơn nữa, cho dù mặt ngoài da thịt bị thương, Tiêu Phàm cũng có thể điều động sinh tử pháp tắc lực lượng khôi phục nhanh chóng. Đỉnh lấy áp lực cực lớn, Tiêu Phàm đi từng bước một hướng trong hồ nhỏ, xuyên thấu tầng kia tầng sóng lửa, rốt cục một tòa tiểu đảo hoang in vào Tiêu Phàm trong mắt. Cùng nói là đảo nhỏ, còn không bằng nói là một khối đá, cũng liền 2-3 trượng phương viên. Tiêu Phàm chân đạp sóng lửa, thân hình đứng không vững, nhưng vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng, ở tảng đá kia bên trên, lẳng lặng nằm một cái đen thui hồ lô. Hồ lô toàn thân đen như mực, chung quanh bốc hơi lên từng đạo ngọn lửa màu trắng, không biết thiêu đốt mọc thêm tuế nguyệt kéo dài không thôi. Cho dù cách xa nhau xa vài chục trượng, Tiêu Phàm cũng có thể cảm nhận được hồ lô kia đáng sợ, nhìn đến một cái tựa như hồn đều muốn bị hút đi vào. Quả nhiên là hắc hỏa hồ lô, Tiêu Phàm trong lòng tự nói, thở sâu, cưỡng ép để cho mình bình tĩnh trở lại. Nửa năm này thời gian, hắn không chỉ có riêng luyện hóa 12 nguyên khí số, hơn nữa còn một mực ở lĩnh ngộ thế giới chi lực cùng cha tìm khống chế hắc hỏa hồ lô phương pháp. Hắn đương nhiên sẽ không ngốc đến thực cầm lấy hắc hỏa hồ lô liền rút ra nó nắp bình. Nếu là thật làm như thế, hắn tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Tương đương cái này diệt thần thánh viêm cũng không phải cái gì món hàng tốt, Tiêu Phàm cũng đã đại khái đoán được lai lịch của nó, 89 phần 10 là đã từng diệt thần thánh viêm chết rồi, một sợi tàn diễm đản sinh mới linh trí, sau đó lột xác thành mới hỏa linh. Có lẽ là thôn phệ diệt thần thánh viêm một chút tàn diễm, cho nên hắn biết rõ diệt thần thánh viêm rất nhiều ký ức, thực lực tự nhiên cũng không kém. Về phần kỳ vi gì muốn để hắn mở ra hắc hỏa hồ lô nắp bình, Tiêu Phàm cũng đoán được một chút. Diệt thần thánh viêm hỏa chủng ở hắc hỏa trong hồ lô, nếu như nói cái này hỏa linh không muốn lấy được diệt thần thánh viêm hỏa chủng, đánh chết Tiêu Phàm đều không tin. Cũng chính là bởi vì như vậy Tiêu Phàm quyết không thể mở ra hắc hỏa hồ lô, để cho lấy được hỏa chủng. Chỉ bất quá Tiêu Phàm nghĩ không biết là, hắc hỏa hồ lô không phải gặp được hỏa diễm liền sẽ vô tình thôn phệ sao, một khi mở ra hắc hỏa hồ lô cái này hỏa linh cũng nhất định sẽ bị nuốt vào trong đó mới đúng a. Nhưng nó là gì muốn gạt hắn mở ra hắc hỏa hồ lô đây? gocchuyenaudio.com, rất nhanh Tiêu Phàm liền minh bạch vì sao cái này hỏa linh không sợ tối hỏa hồ lô. Bởi vì hắc hỏa hồ lô phía trên, rõ ràng xuất hiện từng đạo khe hở, hơn nữa còn tới phía ngoài toát ra từng tia hỏa diễm năng lượng, hiển nhiên, hắc hỏa hồ lô sớm đã bị thương nặng, đã mất đi tự chủ thôn phệ hỏa tộc năng lực. Tiêu Phàm trong lòng thầm than đáng tiếc tốt như vậy bảo bối, vậy mà liền tổn hại như vậy hỏng. Ở Tiêu Phàm xem ra cái này hắc hỏa hồ lô phẩm giai, có lẽ không kém gì thời không thiên châu, mà ở mặt đối lửa tộc lúc hắc hỏa hồ lô so thời không thiên châu còn cường đại hơn. Tiêu Phàm thở sâu rơi ở trên thạch đầu, trên người của hắn da thịt đều bốc cháy lên từng tia hỏa diễm, dù là vô tận chi hỏa hộ thể cũng ngăn cản không nổi ngọn lửa kia lực lượng. Thật là tinh khiết lực lượng, vô tận chi hỏa run giọng nói, đáng tiếc nó căn bản không dám hiện thân. Ngọn lửa này năng lượng cho dù là tàn diễm, cũng không phải nó có thể cắn nuốt, không bị đối phương thôn phệ cũng không tệ rồi. Tiêu Phàm đi tới hắc hỏa hồ lô một bên ngồi xổm người xuống, chuẩn bị nhặt lên hắc hỏa hồ lô. Hồng hộc, tương đương lúc này, một đạo sóng lửa giống như hỏa xà đồng dạng truyền lên, quấn quanh lấy Tiêu Phàm cánh tay, trực tiếp đem cánh tay của hắn thiêu thành cho tàn. Tiêu Phàm dọa đến sắc mặt trắng bệch liền vội vàng lùi về phía sau mấy bước, kinh ngạc nhìn cái kia hắc hỏa hồ lô. Đã phá không còn hình dáng, lại còn như thế đáng sợ. Tiêu Phàm trong lòng kinh ngạc nói, trong lúc nhất thời không dám lên trước. Hắn vội vàng thôi động thần lực khôi phục cánh tay của mình, nhưng hắn không dám tùy tiện thử, nếu như bị ngọn lửa này cuốn lấy, bản thân khả năng liền thật muốn chết ở đây. Nhanh lên nhặt lên, rút ra nắp bình, Diệt thần thánh hỏa hư ảnh xuất hiện lần nữa ở hồ nhỏ bờ bên kia, chỉ là ngữ khí của nó trở nên 10 điểm cường ngạnh, lại không phía trước Từ Thiện. Tiền bối, người có vẻ như không nói với ta, hồ lô này chung quanh hỏa diễm, so trong hồ nhỏ hỏa diễm còn muốn đáng sợ mấy lần a. Tiêu Phàm nhíu mày, đối với diệt thần thánh hỏa ngữ khí 10 điểm khó chịu. Tiểu gia thế nhưng là tới giúp ngươi bận bịu, mặc dù từ ngươi cái kia chiếm được 12 nguyên khí số chỗ tốt, nhưng cũng không thể đem mạng nhỏ bỏ ở nơi này a. Ngươi đã nói, cho ngươi 10 nguyên khí số, ngươi liền có thể rút ra cái nắp, hiện tại đến ngươi hứa hẹn. Diệt thần thánh hỏa ngữ khí âm trầm hết sức, ta có nói qua sao? Tiêu Phàm nhún nhún vai, hết sức buồn bực nói. Tiền bối, ta phát thệ ta tuyệt đối không đã nói như vậy, ta chỉ nói là, nếu như cho ta 10 nguyên khí số ta liền có thể thông qua hồ nhỏ, hiện tại ta không phải tới rồi sao? Tiêu Phàm cũng không muốn cùng đối phương vạch mặt, nhưng hắn cũng không muốn bản thân mất mạng. Hừ, Linh Nha lợi chùy. Diệt thần thánh hỏa lạnh rên một tiếng, sự kiên nhẫn của nó tựa như đã đến cực hạn. Tiền bối, người nếu lại cho ta 10 nguyên khí số ta nhất định có thể đủ làm đến. Tiêu Phàm cũng không tức giận, ngược lại 10 điểm nói nghiêm túc. Người cảm thấy ta sẽ ngu sao như vậy? Diệt thần thánh hỏa cười lạnh, nó đã tức giận, hẳn là sẽ không ngốc như vậy. Tiêu Phàm 10 điểm nghiêm túc suy nghĩ một chút nói, trên mặt lộ ra một tia ý ngược, đã như vậy, vậy vãn bối cũng thương mà không giúp được gì. Tiểu tử, ngươi muốn chết hay sao? Diệt thần thánh hỏa vô cùng. Góc truyện audio.com, phẫn nộ quanh thân hỏa diễm gào thét, toàn bộ diệt thần hỏa vực đều táo động. Tức giận, Tiêu Phàm đạm mạc cười một tiếng, nói, ta chính là muốn chết, vậy thì như thế nào? Nếu ta đoán không lầm, ngươi căn bản liền không thể thông qua cái này hồ nhỏ a, ngươi lại như thế nào giết ta? Nếu như cũng đã vạch mặt, Tiêu Phàm cũng không tất yếu cho đối phương sắc mặt tốt. Nửa năm này thời gian, Tiêu Phàm cùng Vô Tận Chi Hỏa Chí Tôn Phần Thiên Viêm cẩn thận phân tích qua, Diệt Thần Thánh Hỏa tìm hắn hỗ trợ, khẳng định là chính hắn không làm được sự tình, thậm chí ngay cả cái này hồ nhỏ đều không thông qua được. Bây giờ xác nhận chuyện này, Tiêu Phàm cũng thở dài một hơi, chỉ ít trong thời gian ngắn, Diệt Thần Thánh Viêm là không làm gì được chính mình. Danh con, lão tử nhất định phải ngươi sống không bằng chết. Diệt thần thánh viêm tức giận gầm thét lên, nguyên bản nó thấy được hy vọng, có thể nó không nghĩ tới, bản thân lại bị một cái thần vương cảnh tu sĩ đùa bỡn. Ai để ai sống không bằng chết còn chưa biết, Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, không tiếp tục để ý diệt thần thánh viêm, ánh mắt rơi vào hắc hỏa hồ lô phía trên. Cách chương.